Sổ tay hướng dẫn sử dụng nô lệ quỷ. Chương 8, phong thủy nhà cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là có thể. Phòng bếp tượng trưng cho nữ chủ nhân một căn nhà, là bộ phận kết cấu quan trọng nhất trong phong thủy. Tính tình thím Chu nóng nảy, không giữ được cũng là vì phòng bếp có vấn đề. Đường Nham giải thích, chú Chu nghe anh nói nghiêm trọng như thế thì vội vàng mở cửa phòng bếp ra. Mời Đường Nham vào. Vừa vào cửa, một mùi khó ngửi gay mũi đã xộc từ trong nhà ra khiến Đường Nham không kiềm được mà dùng tay che miệng mũi. Cách sắp xếp trong phòng bếp lại rất đơn giản. Một cái tủ bát dựa vào tường. Chỗ cửa có một cái giếng nước. Gần giếng nước là bàn gỗ cắt thức ăn. Nồi bát muôi chậu thì lại đặt ở bên kia. Có điều mọi thứ quá mức lộn xộn. Rau củ các loại bị vứt tùy tiện trên mặt đất. Thậm chí có thứ đã héo rũ mốc meo. Góc tường đặt một cái thùng nước. Trong chứa đầy nước rác. Mùi khó ngửi bay ra từ trong thùng này. Cháu nói này chú Chu. Sao hai người có thể không chú ý vệ sinh thế chứ? Nhìn phòng bếp xem bẩn thành thế nào rồi. Ngay cả nước rác cũng để ở đây. Phòng thủy có thể tốt được à? Đường Nham cau mày nói. Chú Chu nghe thế thì cười xấu hổ. Nói, thím của cháu tới từ nông thôn. Trước đây tùy tiện quen rồi cho nên vẫn chưa sửa được. Không phải là để đồ lung tung một chút thôi sao? Sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu. Ai, có nói chú cũng không hiểu phong thủy là thế nào đâu. Phòng bếp tượng trưng của nữ chủ nhân, nhất định phải gọn gàng sạch sẽ mới được. Những thứ dơ giấy bẩn thỉu để chung một chỗ thì sẽ biến thành một loại hình sát. Hằng năm thím Chu ở nơi có sát khí vờn quanh. Thảo nào tính tình nóng nảy. Hơn nữa cháu thấy dưới ống nước của cái giếng này cũng có không ít nước đục chảy ra. Thấm xuống từng giọt tạo thành thủy sát. Thủy tương ứng với máu cho nên hôm nay thím mới gặp tai họa đổ máu. Hình sát là vật thể thực tại nhìn thấy được. Sờ thấy được, cũng có một loại sát nhìn không thấy. Sờ không được nhưng ở bất kỳ thời khắc nào đều sinh ra ảnh hưởng đối với con người. Đó chính là sát khí. Loại khí này không phải là không khí, mà là một loại trường năng lượng. Giống như từ trường mà khoa học hiện đại vẫn thường nói. Đường Nham gần từng chữ phân tích các loại thiệt hơn liên quan. Hôm qua anh tìm được phong thủy chân kinh xong thì không thể chờ đợi được mà đọc cả buổi trưa. Nhớ không ít kiến thức về sắp xếp chỗ ở nên mới có thể nói rõ ràng đâu ra đấy. Cũng là dựa vào điều này nên anh mới dám cá cược với Trương Thiên. Đường Nham nói một hồi khiến chú Chu sửng sốt sững sờ. Ông ta vô cùng thích đánh bạc, rất tin tưởng cái gì mà vận khí phong thủy. Cho nên sáng nay sau khi xảy ra chuyện không may mới có thể luống cuống tay chân mà chạy đi tìm Đường Nham cầu cứu. Bây giờ vừa nghe thấy chuyện nghiêm trọng như thế, trong lòng ông ta lập tức sợ tới loạn cả lên, túm chặt cánh tay Đường Nham, lắp ba lắp bắp nói. Tiểu Đường, bây giờ nên làm gì đây? Cháu nhất định phải đưa ra biện pháp cho chú. Trước hết chú đừng lo lắng. Đây cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần sau này chú quét sạch phòng bếp. Để gió thoáng chút, thay ống nước bị rỉ đi. Tính tình thím Chu chắc chắn sẽ thu liễm lại. Đường Nham nói. Ai? Được, được, chú nhớ rồi. Cháu yên tâm. Chờ lát nữa chú sẽ dọn dẹp trong ngoài ngoài một lần. Chú Chu vội vàng bảo đảm. Được rồi, xem xong phòng bếp rồi. Chúng ta đi xem phòng khách đi. Đường Nham dứt lời. Đi ra ngoài. Chú Chu vội vàng đi theo. Đi phía trước mở cửa phòng khách ra. Kết cấu bên trong là hai phòng ngủ một phòng khách tiêu chuẩn. Hai căn phòng nhỏ song song với phòng khách. Mà nhà vệ sinh thì lại xây ở một góc nhỏ hẻo lánh. Tương tự, phòng khách cũng rất bừa bộn. Dép lê, ghế đặt tùy tiện trên sàn nhà. Ngay cả chú Chu nhìn thấy cũng phải ngượng, cười xấu hổ với Đường Nham rồi vội vàng đi dọn dẹp phòng. Đường Nham lắc đầu bất đắc dĩ. Người nhà này thực sự quá lôi thôi rồi. Có điều phòng khách lại đỡ hơn phòng bếp nhiều. Cách sắp xếp cũng rất đơn giản. Không có đồ kỳ lạ để lung tung. Sau đó, Đường Nham bỗng cảm thấy một cơn buồn đi tiểu đánh úp tới như thể nước lũ tràn bờ đê vậy. Anh vội vàng dặn dò chú Chu một câu rồi vọt vào nhà vệ sinh. Chờ thoải mái xả hết nước xong. Lúc này Đường Nham mới phát hiện có chỗ không bình thường. Trong không gian lớn thế mà chỉ đặt một bóng đèn nhỏ. Tối tăm vô cùng. Hơn nữa bên trong còn vô cùng ẩm thấp. Ngay cả trên mặt gương cũng có một tầng hơi nước mỏng. Khăn giấy trong thùng rác như ngọn núi nhỏ. Có cái còn trượt từ rìa thùng rơi cả xuống sàn nhà. Cả cái không gian khiến người ta có cảm giác bị đè nén. Bức bối không thể xua đi được. Chú Chu, chú tới đây một chút. Đường Nham đứng ở cửa. Thét lên. Ai? Tới đây. Chú Chu nghe thấy tiếng gọi thì một tay cầm chổi. Một tay cầm xô rác chạy tới. Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Tự chú xem bầu không khí trong nhà vệ sinh như thế nào. Cháu vừa bước vào một lát ngực đã tức không chịu nổi. Đường Nham cạn lời. Nói. Không sao mà. Chú cảm thấy rất bình thường. Chú Chu ghé sát vào nhìn. Bên trong không khác gì dáng vẻ ngày thường. Sao lại bình thường chứ? Chú nhìn xem, nhà vệ sinh này xây ở chỗ không tốt. Không thoáng gió chút nào khiến bên trong vô cùng ẩm thấp. Ngay cả trên gương cũng mở hơi nước. Đèn thì quá tối, rác cũng không vứt. Đây đều là tối kỵ trong phong thủy. Nhà vệ sinh vốn là chỗ bẩn thỉu. Không chỉ phương hướng phải có quy có củ mà nhất định phải đảm bảo sạch sẽ. Thoáng gió, như vậy mới có thể giữ lại tài vận. Cháu đoán chú 10 lần đánh bạc 9 lần thua chính là do nguyên nhân này gây ra. Đường Nham cười khổ, nói, trước kia không phải anh chưa từng tới nhà chú Chu. Có điều lúc đó không hiểu phong thủy nên cũng không nhìn ra vì sao. Hôm nay học được kiến thức mới. Mới phát hiện căn nhà này vậy mà lại có nhiều chỗ không hợp phép tắc như thế. Vừa nghe thấy chuyện này liên quan tới vận may khi mình đánh bạc. Tai chú Chu lập tức dựng thẳng lên. Nghiêm túc chăm chú lắng nghe lời Đường Nham nói. Tuy ông ta mù mờ không hiểu ra sao nhưng vẫn ghi nhớ những điều phải chú ý tiểu Đường này. Những gì cháu nói chú đã nhớ hết rồi. Chờ lát nữa chú sẽ thay bóng đèn lớn hơn. Dọn dẹp bên trong một lần. Cháu có cách xử lý để tụ tài nào nữa không? Chú xem phim truyền hình thấy không phải có bày trận gì đó nữa sao? Mặt mũi chú Chu tràn đầy chờ mong. Cái đó đều là lừa gạt người chứ không phải thật. Chúng ta là những người dân có cuộc sống bình thường. Chỉ cần chú ý một chút sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có điều lần này cháu đã lấy hết vốn kiến thức ra rồi. Bảo đảm chú thắng liên tục 10 ngày cho nên trước tiên chú đừng có gấp. Cháu xem lại tình hình trong nhà. Chờ lát nữa đặt thêm vài đồ vật nhỏ tăng tài vận là được. Đường Nham nói xong thì đứng dậy quan sát cách bố trí mọi nơi trong phòng. Đám người trước đó đi theo bọn họ vây xem ban đầu còn cảm thấy hơi thú vị nhưng xem một lúc thì phát hiện hai người bắt đầu dọn dẹp vệ sinh trong. Trong ngoài nên lập tức cảm thấy vô cùng không thú vị. Ào ào giải tán về nhà. Dù sao mọi người đều bận sống cuộc sống của mình. Không thể lãng phí khoảng thời gian này ở đây. Chẳng mấy chốc. Chỉ còn lại Trương Thiên đang xem náo nhiệt và Lưu Tiểu Nhiên vẻ mặt lo lắng còn đứng ở cửa. Cách Trương,